Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, bước lên long đầu, sau khi hết khiếp sợ, cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại người là Phượng Thiên Tâm đi nhìn về phía trước đã mất đi thân ảnh, nhưng mà cách mình chỉ có 4 đoạn long thân khoảng cách tần tinh. Phượng Thiên Tâm biết rõ. Mình muốn thu được địa nguyên bảng đệ nhất mộng tưởng, triệt để tan vỡ, đừng nói hiện tại bản thân cũng sắp đạt đến cực hạn. Coi như là lại cho mình một khỏa tinh vân vũ lộ đan. Mình cũng không khả năng đi qua cuối cùng này năm khúc long thân. Cái này căn bản là một cái không thể vượt qua chênh lệch. Phượng Thiên Tâm trên mặt lộ ra cười khổ, tự nhủ. Mặc dù được không được thứ nhất, nhưng là vì ta tự cân nhắc, ta cũng muốn cái kia thứ hai. Hy vọng khoảng cách chiếm thú kia một tia thần trí không nên quá xa. Mặc dù thất bại, nhưng mà Phượng Thiên Tâm vẫn như cũ ôm lấy hy vọng. Cho dù cái này hy vọng đã cực kỳ nhỏ, gần như không có khả năng thực hiện, nhưng mà chỉ cần có hy vọng, mình liền muốn đi nỗ lực tranh thủ. Nhắc tới cũng kỳ, vốn là từ bước vào tại đây bắt đầu, Phượng Thiên Tâm tâm lý chính là tràn đầy khẩn trương. Nhưng mà vào giờ phút này, biết rõ đệ nhất vô vọng sau đó, trong lòng khẩn trương ngược lại biến mất. Hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi phun ra. Phượng Thiên Tâm mang theo hiếm thấy yên lặng tâm linh, bắt đầu mình tới cuối cùng nỗ lực. Thứ hai, Phượng Thiên Tâm, đệ nhất bách linh ngũ đoạn long thân. Đây chính là Phượng Thiên Tâm cuối cùng thành tích. Đứng ở chỗ này, đã có thể nhìn thấy phía trước tần tinh bóng lưng. Mà một khắc này, Phượng Thiên Tâm bỗng nhiên đưa ra run rẩy hai tay, tháo xuống trên mặt ra, lộ ra mình kia nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc dung nhan. Hướng về phía tần tinh bóng lưng tự nhiên cười nói, trong ánh mắt lộ ra một tia ái mộ cùng kính nể. Sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, kim quang thoáng qua, Phượng Thiên Tâm cũng kết thúc lần này địa nguyên bảng đấu võ. Lấy hạng nhì thành tích, cuối cùng tiến vào đỉnh thứ 19 chỗ thần bí, ở bên ngoài Đông Phương Hiểu, nhìn chằm chằm lần nữa sáng lên địa nguyên bảng. Nhìn đến Phượng Thiên Tâm cùng tần tinh hạng, chân mày hơi nhíu lại, hắn mơ hồ cảm thấy tại đây tựa hồ có chút không đúng. Chính là cụ thể hắn lại không nói ra được rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Chỉ có thể tự mình ân ủi mình, đến lúc đấu võ triệt để sau khi kết thúc, nếu mà Địa Nguyên Tông không đồng ý tuyên bố sửa đổi Phượng Thiên Tâm hạng mà nói, mình lại tìm Địa Nguyên Tông phiền toái cũng không muộn. Hắn nào biết đâu rằng, kỳ thực hiện tại, liền đã muộn. Lần này địa nguyên bảng thứ nhất, chính là tần tinh. Bất quá, cái này ngược lại không trách được hắn. Muốn trách, cũng chỉ có thể quái hắn người chủ nhân kia. Long Trung, Nhạc, hôm nay, toàn bộ tầm long chi địa bên trong, chỉ còn lại tần tinh một người. Hắn đứng ở nơi này cuối cùng một đoạn long thân bên trên, dừng bước không trước, cũng không phải là bởi vì làm lực lượng vô dĩ vi kế, mà là hắn phát hiện, phía trước xuất hiện một đoàn cao đến một người sương mù. Sương mù cuồn cuộn, giống như cánh cửa một dạng, hơn nữa hướng theo nguyên thần trở về vị trí cũ, để cho hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Nguyên thần nơi khát vọng thôn phệ chi vật, ngay tại đây trong sương mù, án theo như chiếu theo Địa Nguyên Tông bên trong truyền lưu liên quan tới tầm long cách nói, tần tinh đã xong cả con rồng thân. Như vậy đây trong sương mù, thì hẳn là đầu này giả long long đầu, long đầu, thôn phệ. Tần tinh trầm ngâm hồi lâu, trên mặt lộ nở một nụ cười khổ. Làm sao vẫn cảm giác Địa Nguyên Tông này trong lòng đất giống như là có giấu một cái chân long. Nếu không mà nói, Lại có vật gì có thể đáng giá yểm thú cùng nguyên thần như thế tham luyến đâu. Nếu Tần Tinh đi đến tại đây, cho dù trong sương mù là núi đao biển lửa, hắn cũng nhất định phải đi xem một cái. Cho nên đang đứng đầu sau đó kiểm tra một hồi mình thương thế sau đó. Tần Tinh rốt cuộc bước chân vào trước mắt trong sương mù. Hướng theo Tần Tinh thân ảnh cũng từ tầm long chi địa này trông biến mất. Bên ngoài kia từ không trung rơi xuống. Treo ở địa nguyên 18 phong trung tâm trăm trượng địa nguyên bảng lên. Phát ra cuối cùng một vệt kim quang. Giữa kim quang, vô số danh tự bắt đầu biến mất. Cuối cùng, tại trên bảng chỉ còn lại có 100 cái danh tự. Xếp ở vị trí thứ nhất là Tần Tinh, vị thứ hai là Phượng Thiên Tâm Ấn, vị thứ ba là Thiên Kiêu. Đây chính là lần này địa nguyên bảng cuối cùng bảng danh sách, cũng đại biểu lần này tầm long chi chiến chính thức kết thúc. Địa nguyên bảng bắt đầu từ dưới mà lên, chậm rãi khép lại, mãi đến đã biến thành một bộ dài đến một xích quyển trục màu vàng. Rơi vào địa linh tử trong tay, địa linh tử hướng về phía Đông Phương Hiểu nói, Đông Phương huynh xin chờ một chút, hoàn thành một ít theo thông lệ sự tình sau đó, chúng ta liền biết sửa đổi hạng, hơn nữa đem Tần Tinh, tự mình đưa đến trước mặt ngươi. Đông Phương Hiểu lạnh lùng hừ một cái nói, tin rằng ngươi nhóm cũng không dám đùa bỡn hoa chiêu gì. Địa linh tử hơi thi lễ, lăng không bước, trong nháy mắt liền tan biến không còn dấu tích, mà thí phong bên trên vô số đi thông tầm long chi địa quang môn cũng biến mất theo, chỉ để lại 18 phong các đệ tử bắt đầu nóng mạnh thảo luận tới lần này địa nguyên bảng đến. Lần này địa nguyên bảng đấu võ thật sự là mang cho bọn hắn quá nhiều ngoài ý muốn cùng khiếp sợ. Đại sư huynh Thiên Kiêu từ đệ nhất rơi xuống thứ ba, nhưng lại vượt ra khỏi ngày trước chính hắn thành tích. Nhạc Trung Long thân là long chúng chi chủ, dĩ nhiên là cao cao tại thượng hoàng tử, hình cuồng đại triệt đại ngộ, bỏ lại tất cả vẫn ly khai địa nguyên tông. Chờ một chút, đương nhiên mọi người thảo luận nhiều nhất một cái danh tự vẫn là Tần Tinh. Lần này Tần Tinh đột nhiên xuất hiện, lấy hắn hành động thực tế cùng thành tích cuối cùng, rung động toàn bộ địa nguyên tông, giống như khỏa từ từ bay lên mặt trời, chân chân chính chính đem tên hắn hóa thành vạn đạo quang mang, thâm sâu chiếu sáng tại toàn bộ địa nguyên tông đệ tử trong đầu. Nếu mà cho Tần Tinh đủ thời gian, ngày sau hắn ắt sẽ chấn động toàn bộ thiên tinh đại lục. Chỉ tiếc Tần Tinh không có thời gian này, bởi vì hoàng tử đối với hắn dưới tất phải giết lệnh. Cho nên đến lúc hắn một lần nữa xuất hiện tại 18 trên đỉnh thời điểm, cũng chính là hắn bỏ mạng thời điểm mà ni đối mặt Đông Phương Hiểu loại này một cái tinh tướng cấp cao thủ. Tần Tinh cho dù tu vi lại nghịch thiên, cũng không khả năng chút nào khả năng sống sót, chắc chắn phải chết. Trừ phi địa nguyên tông tông chủ trưởng lão đều chịu ra sức bảo vệ Tần Tinh, kia Tần Tinh ngược lại còn có một chút hy vọng sống. Chẳng qua nếu như nói như vậy, kia toàn bộ địa nguyên tông tương đương chính là đứng ở thiên tinh hoàng triều phía đối lập. Tần Tinh có sinh cơ, cái khác địa nguyên tông đệ tử tuy nhiên cũng sẽ bởi vì đại nghịch bất đạo tội bị liên lụy. Vì vậy mà vào giờ phút này ai cũng không dám ly khai địa nguyên tông, chỉ có thể thấp thỏm trong lòng chờ đợi Tần Tinh xuất hiện, chờ đợi đến chuyện này kết quả cuối cùng. Cùng lúc đó, Tần Tinh đã tiến vào một cái địa phương thần bí. Tại đây bốn phía đều là quay cuồng sương mù, trong sương mù tồn tại một loại lực lượng cổ quái. Mục lực cùng nguyên thần chi lực căn bản là không có cách xuyên thấu, chỉ có thể mơ hồ nhìn được. phải cân nhắc cao hơn 100 mét. Đồng dạng là một phiến trong sương mù mông lung, có đến 2 cái cao to cái bóng. Hẳn đúng là lượng ngọn núi nhỏ, sơn thể không rộng, nhưng mà độ cao không thấp. Tần Tinh quan sát một vòng 4 phía, ngoại trừ mình và sương mù ra, tại đây tựa hồ không hề có bất kỳ thứ gì khác. Lại không thấy Địa Nguyên Tông đám trưởng lão, cũng không có Thiên Kiêu cùng Phượng Thiên Tầm Mờ Ni. Đến nơi này đấy là cái gì chỗ tại? Lẽ nào đó là có thể đã bị tạo hóa chỗ thần bí? Tần Tinh vừa nói, cúi đầu, nhìn một cái phía dưới, thân thể đột nhiên chấn động, trên mặt yên lặng bị phá vỡ, trong hai mắt càng là lộ ra vẻ kinh hãi. Dưới chân, bất ngờ vẫn một mảnh mảnh to bằng cái thớt long lân. Tần Tinh trong đầu niệm thay đổi thật nhanh, bất thình lình ngẩng đầu, nhìn về phía trước trong sương mù kia 2 cái cao to cái bóng. Không nhịn được ngã hít một hơi khí lạnh nói, tại đây, nên không phải là long đầu đi, kia 2 cái bóng, sẽ không phải là sừng rồng. Nguyên thần cũng ngay lúc này, lần nữa bạo phát ra cái loại này mãnh liệt khát vọng. Vậy mà mạnh mẽ kéo động Tần Tinh thân thể, sải bước đi về phía trước, thẳng đến đi tới một cái bóng bên cạnh, ngẩng đầu nhìn lại. Tần Tinh không nén nổi lần nữa ngược lại hút khí lạnh, bởi vì cái này bị sương mù bao phủ cao to cái bóng, có ít nhất cao 20-30 trượng, phía trên hiện đầy cầu xưa nê đốt, chóp đỉnh bên trên, càng là có đến to lớn phân nhánh, hiển nhiên chính là sừng rồng A. Tại đây, vậy mà thật sự là một cái đầu rồng. Chỉ là sừng rồng đều có độ dài 20-30 trượng, đây long đầu có bao nhiêu lớn, đây cả con rồng lại có bao nhiêu dài. Cho dù Tần Tinh làm người 2 đời, cũng thật là bị rung động thật sâu đến, đứng tại sừng rồng phía dưới, thật lâu mới bình phục tâm tình, trầm ngâm nói, Phượng Thiên Tâm nói qua. Bọn họ mỗi lần tiến nhập đỉnh thứ 19 chỗ thần bí, cũng sẽ có áp lực khổng lồ, còn có đại lượng hùng hậu thuần túy tinh khí, còn có cái gì như có như không âm thanh, ta làm sao một dạng cũng không có nhận thấy được. Chẳng lẽ ta hiện tại thân tại đầu rồng, cũng không phải là các nàng theo như lời thần bí chỗ tại? Trầm ngâm chốc lát sau đó, Tần Tinh quay đầu lui tới đường đi tới. Nếu tại đây thật là một cái đầu rồng, vậy mình ngược lại muốn nhìn một chút long thân, có phải hay không chính là tầm long chi địa. Nhưng mà chờ hắn đi đến cuối con đường, lại chợt phát hiện phía trước hoành tuyên từng hằng càng thêm nồng nặc sương mù, tạo thành một bên sương mù lá chắn, cho dù mình đem hết toàn lực cũng không cách nào xuyên thấu mà qua. Lại thêm, tuy rằng bởi vì nguyên thần trở về vị trí cũ, để cho Tần Tinh trong cơ thể lại lần nữa có được lực lượng, nhưng mà hắn thương thế trong cơ thể vẫn, hắn cũng không dám tùy tiện dùng sức tác động thương thế mà nói, vẫn có khả năng chết ở chỗ này. Đang lúc này, Tần Tinh rõ ràng cảm giác trong cơ thể nguyên thần lần nữa phát ra không kềm chế được khát vọng. Ngay sau đó hắn trong lòng hơi động, triệt để buông ra áp chế, mặc cho thân thể của mình hướng theo nguyên thần khát vọng, lần nữa điều chuyển phương hướng, sải bước đi về phía trước, một mực xuyên qua 2 cái cự đại long giác, lại đi qua đêm gần 100 mét xa. Sau đó, Tần Tinh thân thể mới ngừng lại, trước mặt trên đã không còn to bằng cái thớt long lân, mà là bóng loáng một phiến, kim lóa mắt, tựa như vàng lát thành. Mà ở mảnh này bóng loáng chính giữa, có đến một cái hơn 1 trượng đến rộng cửa động bên trong tối đen một phiến, cái gì cũng không nhìn thấy, chính là nguyên thần chỗ truyền đến khát vọng. Chính là rõ ràng phải để cho Tần Tinh lập tức tiến vào cửa động này bên trong. tựa hồ bên trong mới có hắn muốn thôn phệ đồ vật. Long đầu trên một cái động, bên trong sẽ có vật gì? Tần Tinh trong đầu toát ra một cái liền chính hắn đều cảm giác hoang đường ý nghĩ. Sẽ không phải là long não tủy đi. Cắn răng một cái, Tần Tinh không tiếp tục do dự. Bước ra một bước, liền nhảy vào đây trong động khẩu. Nguyên bản tại hắn nghĩ đến, cửa động bên trong tất nhiên là cái bản chất chỗ tại. Hơn nữa rất có thể cực sâu. Nhưng là khi thân thể của hắn vừa rơi vào cửa động trong nháy mắt, lại đột nhiên lâm vào đứng im trạng thái. Cả người, vậy mà liền loại này đang nhẹ nhàng trôi nổi rồi bầu trời. Trên đỉnh đầu, cửa hang kia cũng tan biến không còn dấu tích. Nhưng mà thân thể bốn phía, chính là có đến càng nồng nặc, thậm chí đều hàm chứa giọt giọt nước sương mù. Mà sương mù này cũng sẽ không là lúc trước đứng tại đầu rồng bên trên sở tồn tại sương mù, mà là đối với Tần Tinh lại nói, thật sự là quen thuộc đến cực hạn. Tinh khí, những sương mù này, tất cả đều là cực kỳ thuần túy tinh khí. Căn bản không chờ Tần Tinh kịp phản ứng hết thảy các thứ này cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên, một cái tràn ngập hưng phấn cùng vui sướng âm thanh tại Tần Tinh trong đầu ầm ầm vang dội. Ngươi đã đến rồi, ngươi rốt cuộc đã tới. Ngoặc kép, sao con vớ tơ hảo cầu vốt 9 đến 10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu sao http tiuincv.com/bat-noi-diet-noi-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.